đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 532, diễn biến 1 năm, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về nhà, việc cần làm đầu tiên của Dương Tuấn Vũ chính là nói cho cha mẹ về hoàn cảnh hai đứa trẻ, không cần nói nhiều, bọn họ đều là những người có tấm lòng bao dung lớn, thêm một đứa chính là thêm niềm vui, vì thế, Dương Tuấn Vũ và Thuyết Yên nhanh chóng có thêm hai đứa em nhỏ, còn Rivi mới đầu nhất định không chịu gọi hắn bằng anh mà vẫn cứ gọi hắn bằng chú, khiến hắn đau đầu không thôi, còn cả nhà thì được một tràng cười vui vẻ. Không khí trong căn nhà vốn rất rộng nay có thêm thành viên mới thì đã ấm cúng hơn rất nhiều, hai bà mẹ Lan và Hương giờ có thêm niềm vui mới, đồng thời còn giục hai đứa con sớm kết hôn, không thì cũng phải sớm sinh cho bọn họ một đứa cháu kháu khỉnh. Thấy bà nói thế, Dương Tuấn Vũ thì nháy nháy mắt với vợ, còn Vân Tú thì đỏ mặt e thẹn trốn đi. Tuyết Yên nhìn anh giơ ngón tay cái, anh thật xuất sắc mới có thể khiến bà chủ của Thịnh Thế ngại ngùng, khép nép như vậy nha. Một năm anh đi mất xác, chị ấy đã giúp Thịnh Thế phát triển gấp mấy lần so với các năm trước, giờ đây, người gặp được chị ấy không phải quan chức lãnh đạo cấp cao thì cũng là các giám đốc, thì là đại diện các tập đoàn lớn ở nước ngoài. Biệt danh, hoa hồng đen băng giá, được người ta đặt cho chị ấy, giờ bông hoa này dường như đã tan chảy hoàn toàn rồi. Dương Tuấn Vũ cười cười, hắn cũng mới sắm một chiếc điện thoại mới, vừa đăng nhập xem tin tức trong thời gian qua ở Việt Nam thì đều có không ít hình ảnh và bài nói về Thịnh Thế. Tuyết Yên một năm qua cũng rất chăm chỉ, công ty ngôi sao mới cũng thành công cho ra mắt cựu vương tử một thời Quách Kiến Hoa, điều này cũng dấy lên không ít làn sóng chỉ trích cùng đả kích của đối thủ, nhưng cô vẫn cùng đồng nghiệp của mình vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó. Bây giờ, sản phẩm âm nhạc của cậu ta đã bắt đầu được các fan trung thành khi xưa chấp nhận lại, đồng thời tài năng cùng giọng hát xuất sắc cũng nhanh chóng làm người nghe cảm thấy hài lòng. Và bài hát hot nhất của cậu ta vừa ra mắt trong đầu tháng 12 này là một sản phẩm âm nhạc song ca cùng Tuyết Yên. Một nam thần và một nữ thần mới nổi khiến cho lượng quan tâm và ủng hộ của fan trở lên vô cùng đông đảo. MV Cơn Mưa Tình Yêu nhanh chóng trở thành tâm điểm của báo chí, đi theo đó là lượng view trên YouTube và Vizionet tăng chóng mặt. Không chỉ thế, cô em gái tài giỏi của hắn còn xuất sắc giành quyền tham gia cuộc thi do thương hiệu Armani nổi tiếng thế giới tổ chức và bất ngờ đã vượt qua rất nhiều các gương mặt có danh tiếng trong làng giải trí cũng như người mẫu để đạt được vai trò đại sứ thương hiệu thời trang. Armani ở Việt Nam, mọi người đều nghĩ là bất ngờ, may mắn, nhưng hắn rất hiểu em mình, Tuyết Yên chắc chắn đã nỗ lực rất nhiều, con bé rèn luyện không chỉ nhiều hơn người cùng nghề một hai lần. Ý chí mạnh mẽ ấy, hắn tin tưởng cô muốn làm gì nhất định đều có thể đạt được thành công. Nhìn thấy ước mơ từ nhỏ của em mình đang dần dần trở thành hiện thực, Dương Tuấn Vũ cũng thấy mừng cho cô, hắn thì vẫn muốn em gái chỉ tranh thủ tập luyện ở căn cứ để rèn luyện sức khỏe, và có chút khả năng phòng thân mà thôi. Dương Tuấn Vũ cầm lấy miếng vừa nhai vừa nghe mọi người nói về những chuyện trải qua trong năm vừa rồi, khi mọi người đề cập tới Tuyết Yên, mẹ Hương nói. Con bé Yên Yên này thật giỏi, nó đang quay bộ phim đầu tay đó con biết chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuấn Vũ hơi ngạc nhiên, vụ này đúng là trên báo chưa thấy có bất cứ thông tin gì, bộ phim nào mà lại kín tiếng thế nhỉ? Em quay bộ phim nào thế? Tôi thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Tuyết Yên cười hì hì, nhìn tâm trạng cô có thể thấy mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp. Dương Tuấn Vũ nghe thấy tên bộ phim này thì cũng có chút cổ quái, nói đúng ra hắn là người hai kiếp, biết rõ bộ phim này khi ra mắt sẽ có lượng khán giả đông đảo thế nào, nhưng thời gian ra mắt là năm 2015, giờ mới cuối năm 2013 đã bắt đầu quay rồi, dường như mọi thứ có chút khác biệt không nhỏ. Em thấy nội dung và ekip tốt chứ? Có gì khó khăn không? Tuyết Yên lắc đầu, mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi, trong tháng tới khả năng sẽ quay xong, dự kiến là đầu hè năm sau sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim. Thế thì tốt, nếu cần gì nhớ phải nói với anh chị một tiếng nghe chưa? Đừng có cố quá, em biết mà, giờ em cũng có đủ kinh phí duy trì hoạt động công ty rồi nhé, sắp tới còn dự tính tìm một địa điểm lớn hơn. Dương Tuấn Vũ gật đầu, thế anh sẽ để lại một tầng ở Poseidon cho em, coi như chúc mừng thành công giai đoạn đầu lập nghiệp của em. Đừng có từ chối, đây là thành ý của anh, Tuyết Yên định nói gì đó thì mẹ Lan vỗ vỗ tay cô. Anh nó cũng chẳng thiếu chút tiền đó, chưa kể tòa nhà này vốn là thuộc về tài sản của Tuấn Vũ, con không nên từ chối. Tuyết Yên được mỗi người khuyên một câu thì đành bất đắc dĩ đồng ý, nhưng đồng thời trong lòng cũng ấm áp vì cả nhà đều ủng hộ sự nghiệp của cô. Dương Tuấn Vũ bàn bạc lại với Vân Tú rồi quyết định để cho em gái tầng 68 ý muốn ngôi sao mới sẽ luôn. Lộc phát ăn lên làm ra. Tối hôm qua, Dương Tuấn Vũ đã được nghe Vân Tú báo cáo lại tiến độ các công việc trong thời gian một năm qua. Khi biết được các thành quả đạt được, hắn vô cùng hài lòng. Hai cơ sở ngầm ở Nha Trang và Phú Quốc đã được hoàn thành xong, trang thiết bị đều đã được lắp đặt đầy đủ. Các trạm máy cũng được tăng cường thêm đội ngũ hacker quản lý, những người này đều do Lau đích thân tuyển chọn. Cậu nhóc ngày nào giờ đã là một chàng thanh niên tóc vàng, mắt xanh cao 1m86, bộ dạng cũng rất cuốn hút người nhìn, cứ mỗi lần hắn xuất hiện trên đường là có không ít cô gái bạo dạn tiến tới. Hỏi thăm, xin số liên lạc, thỏa theo nguyện vọng của hắn, Dương Tuấn Vũ đã để Lau vào Nha Trang để quản lý khu máy trạm ở đó, còn ở ngoài này là một chàng trai hacker người Iran tên Sa, cậu ta đã từng là thành viên của nhóm Samun. Nhóm hacker nguy hiểm nhất đất nước Iran, thành tích vang dội nhất của nhóm này chính là tấn công các công ty tài chính lớn của Mỹ và phá hủy 35.000 chiếc máy tính của tập đoàn dầu lửa quốc doanh Ả Rập Saudi. Amerco, Lau nói, trong một lần so tài giữa các hacker cậu ta đã quen được Sa sau khi đánh bại cậu ta liên tục 20 lần. Điều này khiến Sa tâm phục khẩu phục, quyết tâm bái Lau làm thầy. Sau biết bao nhiêu ngày gửi tin nhắn từ nhiều nguồn để bày tỏ thành ý của mình, Sa còn chụp ảnh gửi cho Lau nói rằng cậu ta sẵn sàng tự tử nếu không được Lau nhận làm học trò. Khá bối rối về trường hợp này, Lau đành trả lời lại tin nhắn và nói rằng nếu hắn hoàn toàn chấp nhận rời xa quê hương để tới một nơi khác sống và làm việc, thậm chí có nguy cơ bị bắt bị giết bất cứ lúc nào, hắn có dám không? Sa liền lập tức nói cậu ta tới chết còn không sợ thì còn việc gì phải lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình cậu ta vốn đã bị chết trong cuộc thảm sát giữa các phe phái trong và ngoài nước ở cuộc chiến tranh Iran-Mỹ, đã không còn thứ để hắn luyến tiếc nữa rồi. Cả đời này, hắn chỉ có một đam mê duy nhất chính là được nghiên cứu, xây dựng nên các hệ thống mạnh mẽ nhất. Sau khi Lau tìm hiểu kỹ ngọn ngành về kẻ này và nói với Vân Tú về trường hợp của Sa thì đã nhận được cái gật đầu. Gần nửa năm làm việc ở khu cách ly, cuối cùng Sa cũng được nhận. Và trong một thời gian ngắn cậu ta đã giành được vị thế của mình trong đội ngũ hacker. Tuy còn Sa mới thắng được Lau nhưng cậu ta cũng đủ khả năng quản lý đội ngũ hacker dưới tay rồi. Không chỉ có Sa, Lau cũng thành công lôi kéo được một đội ngũ hacker của Việt Nam, tuy trình độ còn nhiều hạn chế nhưng đây đều là những thiên tài có thể bồi dưỡng được. Và đặc điểm chung mà hắn chọn cũng đều là những người hoạt động ngầm, không thuộc bất cứ tổ chức liên quan tới chính phủ, và nhất là gia cảnh mồ côi, đơn độc. Trong suốt một năm nay, từ khi dự án xây 2 chi nhánh mới của Dragon Eye được triển khai thì Lau cùng đội ngũ của mình cũng đồng thời tìm kiếm thêm các thành viên mới gia nhập. Một khu căn cứ nhỏ trên núi có thể đủ để bọn họ quản lý các vấn đề, chứ các căn cứ mới xây dựng đều lớn hơn cái cũ không chỉ 3-4 lần, vì thế, số lượng nhân lực càng ngày càng cần nhiều hơn. Và kế hoạch cứ cách một quãng thời gian không cố định từ vài tháng tới vài quý sẽ tuyển thêm một vài người, để phòng tới lúc cần lại thiếu. Không chỉ Lau bận rộn với đội ngũ của mình, DZ và Walter cũng tham gia tìm thêm trợ lý và cấp dưới cho mình. Bọn họ sau này không thể cùng lúc làm quá nhiều việc mà căn cứ rộng không thể để cho ẩm mốc được, phải có thêm quân mới có thể xứng với danh một tổ chức ngầm chứ. Và trong một năm, đội ngũ dưới tay của DZ đã có thêm 20 bác sĩ vừa có khả năng chiến đấu, vừa có trình độ y thuật không tồi. Còn Walter cũng thành công chiêu mộ thêm 50 nhân lực mới. Đa số đều bắt đầu từ cái gọi là tiềm năng, sau đấy được đưa tới đây đào tạo, một số ít cũng là do danh tiếng tổ chức Dragon Eye mà tới nhập bọn. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.